Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 450. Phân điện của Hắc Ám Thần Điện. Chương 450. Phân điện của Hắc Ám Thần Điện. Hiện tại chúng ta không có thời gian đi xem, còn có chuyện cần phải xử lý, có chuyện gì ta sẽ cho ngươi lưu ý là được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhạc Thành hiện tại không ở lại Trần gia nhiều, còn mấy tháng nữa là hắn phải đi Thúy Phong Cổ Nhâm. Nhạc Thành biết rằng mình cần phải xử lý chuyện của Nhạc gia cho thật tốt. Hắn hiện tại ngồi lên vị trí tộc trưởng có rất nhiều phiền toái. Tuy nhiên chỉ có ngồi lên vị trí tộc trưởng mới có thể lấy được bảo vật của Nhạc Thiên. Chủ nhân, sau này có chuyện cần dùng đến thuộc hạ thì cứ nói, thuộc hạ sẽ ngay lập tức đến giúp. Trần Bưu cất tiếng nói, đại nhân có chuyện cần làm, Trần Bưu cũng không nói thêm gì. Không cần, những chuyện này để riêng ta làm. Nhạc Thành trả lời, chuyện của tộc trưởng Nhạc gia, Nhạc Thành cũng không muốn cho Trần gia nhúng tay vào. Ý tứ của Trần Bưu Nhạc Thành hiểu rõ, hiện tại Trần Bưu chính là tộc trưởng của Trần gia, muốn phái người hỗ trợ hắn không phải là vấn đề nữa. Ngày hôm sau, Nhạc Thành hỏa lão, đại hắc, đại song, tiểu song, Nhạc Thuần. Đám người rời khỏi không gian thông đạo mà rời khỏi Trần gia. Trong 10 ngày này, Nhạc Thành dĩ nhiên là không bỏ qua cơ hội tu luyện. Bây giờ ở trong một địa lao của Trần gia có mấy thân ảnh đang ở cùng một chỗ. Trong số bọn họ nhận mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão mà bị nhốt vào địa lao diện bích 3 năm, Nhạc Chí Thu, một người khác cũng chính là trưởng lão của Nhạc gia. Ngươi nói cái gì, tên tiểu tử kia đã ngồi lên vị trí tộc trưởng của Nhạc gia sao? Ta tuyệt đối không đồng ý. Nhạc Chí Thu hung hăng nói. Đại trưởng lão, ông không đồng ý cũng không có cách nào, đây là mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta không thể nào phản đối. Chúng ta không đồng ý, Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý thì chúng ta chẳng có biện pháp nào. Một người tóc dài màu đen, mặt rộng tai to nói. Đúng thế đại trưởng lão, chúng ta không có cách nào. Một lão giả áo vàng cất tiếng nói. Hừ. Nhạc Chí Thu hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức nói. Mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão không có tác dụng, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn nhất mạch của Nhạc Thiên ngồi lên đầu của chúng ta sao? Ý của Đại Trưởng Lão chính là phát động quyết nghị Trưởng Lão. Lão giả tóc dài kia cất tiếng nói. Không sai, hiện tại thừa dịp tên tiểu tử kia chưa về từ Trần gia, chúng ta cần phải sẵn sàng. Nhạc Chí Thu nói. Nhưng mà đại trưởng lão, ông còn ở nơi này có biện pháp gì để ông ra ngoài không? Có ông ở ngoài chủ trì đại cuộc, tin rằng chúng ta sẽ có hy vọng. Lão giả áo trắng cất tiếng nói. Chỉ cần Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng là được rồi, chỉ là hiện tại cũng không khó. Các ngươi hiện tại đi tới cầu tình Thái Thượng Trưởng Lão, cho đến khi Thái Thượng Trưởng Lão đồng ý thì thôi, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ cho các ngươi thể diện. 10 ngày sau, ở giữa không trung có một luồng song chấn động, sau đó có một thân ảnh xuất hiện từ trên không trung, thân ảnh đó sau đó đã rơi xuống mặt đất, chính là Nhạc Thành và Hỏa Lão. Hỏa Lão, hiện tại hình như cách ma thú lãnh thổ cũng không xa phải không? Ở trong không gian thông đạo, Nhạc Thành cất tiếng hỏi Hỏa Lão. Hình như không xa, sao vậy, ngươi có chuyện muốn đi ma thú lãnh thổ sao? Chuyện của Nhạc gia còn cần phải xử lý mà. Hỏa Lão cất tiếng nói. Chuyện của Nhạc gia còn sớm, trước hết không cần phải vội. Hỏa Lão lần trước không phải tìm được một phân điện của Hắc Ám Thần Điện hay sao? Lần này chúng ta đi xem thế nào. Nhạc Thành cất tiếng nói, trong mắt hắn hiện ra hàn ý. Đối với Hắc Ám Thần Điện, hiện tại Nhạc Thành vẫn không quên. Hắc Ám Thần Điện ở Uyên Nhạc Thành đã muốn nhổ cỏ tận gốc, chỉ là bây giờ đúng là tiện đường, hắn dĩ nhiên không bỏ qua. Cũng tốt, phân điện đúng là hơi lớn, ngươi cẩn thận một chút mới được. Hỏa Lão cất tiếng nói. Từ đây tới đó khoảng chừng cũng 10 ngày, cũng không xa lắm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, tới phân điện của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành đã một mực nỡ ký, lần trước bởi vì linh mộ của bát sĩ linh mãng hắn không dám chậm trễ. Hiện tại hỏa lão đã khôi phục tới thực lực cửu tinh đấu tôn, tổng thêm mình và đại hắc mỗi người cũng chống lại được bát tinh đấu tôn. Mặt khác còn có nhóm người nhạc thuần nhạc sử chân tu vi không kém, thực lực này đủ để đối phó với phân điện của hắc ám thần điện. Trước kia Nhạc Thành bị người của hắc ám thần điện khắp nơi vây hãm tìm kiếm, bây giờ hắn có cơ hội phản kích dĩ nhiên không thể bỏ qua. Hắc ám thần điện, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ chịu sự phản kích từ ta. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra hàn ý tràn ngập. Nếu như có khiếu thiên hổ và tứ sĩ ma ưng ở đây thì tốt rồi, đáng lẽ lần trước ta nên để lại một người. Nhạc Thành tiếc nuối nói. Nhìn thấy Nhạc Thành nhảy lên trên không trung, hỏa lão và Nhạc Thuần cũng thả người mà dậy. Mà lúc này Đại Song và Tiểu Song nhìn nhau cười cười, chỉ thấy ngọc thủ của Đại Song đanh ra, ngay lập tức mấy đạo hoàng phù đã hiện ra trong tay nàng, toát ra khí tức dịu dị. Chủ nhân có lẽ đã quên người tu chân chúng ta có thể dùng phù phi hành này thay vì đi bộ. Tiểu Song cất tiếng nói. Chủ nhân rất ít dùng tới hóa vật phù cho nên không luyện chế mà thôi. Đại Song cất tiếng nói, sau đó thủ ấm của nàng cũng đánh ra, một số hoàng phù lập tức tràn ngập. Hóa vật phù biến. Thủ ấm của Đại Song ngay lập tức tung bay. Giữa không trung mấy đạo thanh âm vang lên, ngay lập tức mười mấy cái giấy vàng bay lượn trên không trung mà xoay tròn. Xoẹt xoẹt. Hai bong hình uyển chuyển và xinh đẹp nhảy lên trên không trung, lập tức rơi vào trong hai con bạch hạc. Tốc độ của bạch hạc tuy không bằng tứ sĩ ma ưng nhưng cũng không hề chậm. Nhạc Thành ở phía trước phi hành nghe thấy thanh âm bạch hạc sau lưng thì quay lại nhìn thấy Đại Song và Tiểu Song thì hắn khẽ cười cười mà lẩm bẩm. Hai nha đầu này, xem ra mình đã xem thường bọn họ. Đây là cái gì? Là ma thú. Nhóm người hỏa lão cũng cảm nhận thấy sự khác biệt, liền quay người nhìn lìa thì thấy Đại Song và Tiểu Song đang cưỡi bạch hạc tới đây. Nhìn thấy 10 con bạch hạc, đám người hỏa lão rất kinh ngạc. Chủ nhân, hay là chủ nhân ngồi lên bạch hạc phi hành đi. Đại Song cất tiếng nói với Nhạc Thành. Được. Nhạc Thành mỉm cười, tốc độ của bạch hạc mặc dù chậm hơn tốc độ phi hành của hắn nhưng cũng thoải mái hơn. Sau đó hắn cũng nói với đám người hỏa lão. Mọi người cưỡi bạch hạc hay là đi bộ đây? Lên! Thủ ấm của Đại Song nâng lên, 10 con bạch hạc kêu lên một tiếng sau đó nhất tề bay lên trên không trung. Ở trong lòng đất của ma thú lãnh thổ, trong một sãy núi vô cùng lớn, mỗi con ma thú của cử viên tộc cao tới vài trăm thước, mà lúc này ở trong thung lũng, cử viên ma thú đang bị một số ma thú của các tộc khác vây hãm. Gào hú. Một thanh âm gầm gừ vang lên. Ầm. Một thanh âm khổng lồ phá hủy, một con ma tượng hình thù rất lớn tiến tới, hai luồng lực lượng chạm vào nhau, cử viên ma thú ngã chạm vào một gốc cây, khiến cho cây đại thụ gãy ngang mà ngã lăn ra đất. Thân hình của ma tượng thú cũng đâm vào trong một tòa núi nhỏ, cả đỉnh núi muốn sụp đổ xuống. Ma tượng thú tộc chết tiệt, các ngươi cùng với hắc lang tộc và ngốc thứ tộc đến đối phó với ta, cử viên tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 451. Thực lực của xuất sinh này thật cường hãn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 451. Thực lực của xuất sinh này thật cường hãn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Con cử viên thú này Nhạc Thành cũng quen biết, chính là tộc trưởng của cử viên tộc. Bây giờ ta không thể bỏ qua cho ngươi. Ma tượng thú gầm thét nói. Các ngươi tranh đoạt địa bàn của ma tượng thú tộc, ngươi nhất định phải chết. Địa bàn kia chính là của cử viên tộc chú ta chỉ lấy lại mà thôi, hôm nay ta nhất định khiến cho con voi ngươi phải chết. Tộc trưởng của cử viên tộc xiết gào nói.

có một bát phẩm hậu kỳ luyện dược sư, hiện tại ta rất khó đối phó. Nhạc Thành không lòng vòng mà nói thẳng với Yêu Huyên. Được, giao cho ta, không có vấn đề gì. Yêu Huyên nói xong liền đứng lên. Tốt lắm, làm phiền ngươi rồi. Nhạc Thành mừng rỡ mà nói. Nhạc Thành đánh thủ ấm ra, mi tâm của hắn lóe lên, Hạo Thiên Tháp đột ngột xuất hiện trên người của hắn, một thân ảnh màu xanh chuyển động trước mắt hắn. Yêu Huyên tỷ. Đại Song và Tiểu Song nhanh chóng đến bên cạnh Yêu Huyên. Yêu Huyên đi tới bên cạnh của Nhạc Thành nhìn đám thi thể phía trước cũng không hỏi nhiều. Nhạc Thành và các trưởng lão Nhạc gia nhìn thấy một cô gái xinh đẹp thì kinh ngạc, chỉ có Hỏa lão là không kỳ quái. Mấy nghìn thất sai ma thú làm sao đối phó, phiền phức đó. Hỏa lão nhìn thấy Nhạc Thành dùng Yêu Huyên đối phó với bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư thì yên tâm, nhưng mấy nghìn thất sai ma thú vây hãm thì cho dù là cửu tinh đấu tôn bị nhốt cũng sẽ vẫn không chịu nổi. Đến lúc đó nghĩ biện pháp. Nhạc Thành cất tiếng nói, lúc đó hắn sẽ sử dụng thiên phần tiên trận, trận pháp khởi động thì những ma thú kia cũng không thể chống đỡ. Vậy lên đường thôi. Hỏa lão cười nói. Đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng, khóe miệng của hắn hiện ra một lãnh ý, lần này nhất định sẽ là một đòn phản kích với Hắc Ám Thần Điện. Thu hồi cấm chế xong, mọi người nhanh chóng đi vào trong không gian thông đạo, biết được thực lực của Hắc Ám Thần Điện bên trong, Nhạc Thành cũng không lo lắng chuyện đả thảo kinh xà, dù sao vừa xuất hiện người bên trong Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ biết. Ở trên một kiến trúc màu đen, không gian trở nên chấn động. Mấy thân ảnh áo đen xuất hiện, những người này đều có thực lực tứ tinh ngũ tinh đấu tôn. Tại sao trưởng lão lần này đi lại về nhanh như vậy, chẳng lẽ đã bắt được mấy con ma thú cấp 8? Ngũ tinh đấu tôn áo đen nghi hoặc mà nói. Nói không chừng vừa ra ngoài đã gặp. Một tứ tinh đấu tôn nói. Không sai. Với thực lực của đại trưởng lão bắt mấy con ma thú cấp 8 sơ kỳ đó thật đơn giản. Xoẹt xoẹt. Không gian trên không trung chấn động, sau đó một thân ảnh gần song từ bên trong nhảy ra. Không phải đại trưởng lão, các ngươi là ai? Nhìn thấy đám người giữa không trung, ba người áo đen này ngạc nhiên hỏi, tuy nhiên đúng lúc này tường luồng công kích đã phóng tới họ. Ba người này không ngờ rằng có kẻ lạ xâm nhập. Không kịp phản ứng một chiêu đã bị giết chết. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 455 Ám Ma U Viêm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 455 Ám Ma U Viêm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đáng chết, là ai tiến vào trong phân điện? Ở một nơi trong kiến trúc, sắc mặt của Hôi Ma biến đổi lớn, thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp nổi lên trên không trung. Ô ô, từng thanh âm rủa rỉ liên tục truyền ra, mấy đạo thân ảnh từ dưới không nhảy ra. Thật là quá nhiều. Nhạc Thành khẽ chau mày. Mấy nghìn thân ảnh này chính là số lượng lớn ma thú tạp giao, mỗi con ma thú đều kỳ quá vô cùng, đều có thực lực thất sai trung kỳ hoặc thất sai hậu kỳ. Cần phải có biện pháp để đưa những ma thú này ra bên ngoài. Nhìn thấy mấy nghìn ma thú phía trước, Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng tìm cách đem những ma thú này đi vào thiên phần tiên trận. Xoẹt xoẹt. Mấy đạo thân ảnh cũng lướt qua bầy ma thú tiến tới gần Nhạc Thành. Một trong số bọn chúng chính là một thân ảnh áo xám, Hôi Ma. Là các ngươi, dám tới phân điện của Hắc Ám Thần Điện, các ngươi chán sống rồi. Hôi Ma tiến đến, khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười. Hôi Ma, ngươi đừng có nói lời thừa, hôm nay ta sẽ san bằng phân điện của các ngươi ra. Nhạc Thành cất tiếng nói với Hôi Ma, trên khuôn mặt tràn ngập hàn ý. Chỉ bằng vào tên tiểu tử nhà ngươi sao? Hôm nay vừa vặn ta cần huyết dịch của Nhạc gia mà ngươi lại đưa đầu đến đây, ta đa tạ ngươi. Hôi Ma cất tiếng nói với Nhạc Thành, ánh mắt của hắn đảo qua người Nhạc Thành, sắc mặt cũng theo đó mà biến đổi. Hôi ma, chỉ bằng ngươi sao? Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Hỏa lão cất tiếng nói. Hừ, hỏa vô thiên, ngươi không còn như năm đó nữa, ngươi vô pháp không làm gì được ta đâu. Hôi ma lạnh lùng nói với hỏa lão. Hôi ma, nếu như năm đó thực lực của ta không rút xuống thì bây giờ lão bất tử của Hắc Ám Thần Điện các ngươi cũng không dám nói như vậy với ta. Năm đó ta có thể trà đạp ngươi thì ngươi cũng đừng hòng vừa ý. Trong mắt của hỏa lão tràn ngập hàn ý. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ở giữa không trung một mảng thân ảnh đã rơi bên cạnh của hôi ma. Phía trước chính là một lão nhân, trên khuôn mặt của lão có một vẻ lạnh lùng và một khí tức đẫm máu, theo sau chính là 8 con ma thú cấp 8 trung kỳ. Mà bên cạnh lão giả này có một quái vật đầu sư tử thân sói, ma thú này sau lưng còn có một đôi cánh màu be tràn ngập khí tức, xem ra là cấp 8 hậu kỳ. Hôi ma, chuyện gì vậy, đây là những người nào, dám xông vào trong Hắc Ám Thần Điện, đúng là muốn chết. Lão nhân kia rớt xuống bên cạnh hôi ma mà cất tiếng hỏi. Đây chính là Đan Vương, còn đám quái vật ma thú tạp sao kia nữa. Nhạc Thành chăm chú nhìn lão nhân này cùng với đám ma thú cấp 8 hậu kỳ kia. Đan Vương, tên tiểu tử kia nói ngươi có thân thể kim long. Hôi ma cất tiếng nói với Đan Vương. Lần trước huyết dịch ở trong cử thành hẳn là lấy từ trên người tên tiểu tử này, ngay cả hai khối thiên ngoại thiên thạch cũng thế. Hôi ma nói Nhạc Thành với Đan Vương. Thật không, chính là tên tiểu tử này sao? Đan Vương lập tức mừng rỡ nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử, ta chính là Đan Vương, ta sẽ đối đãi ngươi cho thật tốt. Đan Vương nhìn Nhạc Thành mà nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành cất tiếng nó, bát phẩm đỉnh cấp luyện dược sư, đúng là có thể gọi là Đan Vương. Nhạc Thành lại tỏ ra khinh bỉ, lão già này chẳng qua có thể luyện hóa ra một số ma thú mà thôi, thủ đoạn này hắn không thèm để ý. Quên nói cho các ngươi biết, địa ma đã đi trước một bước, đang ở suối vàng chờ các ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hôi ma và Đan Vương, khuôn mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Cái gì, ngươi giết địa ma các ngươi? Hôi ma hung hăng nhìn Nhạc Thành, trong mắt như muốn bắn ra lửa vậy. Không sai, kế tiếp là các ngươi, ngươi cũng đừng để cho địa ma chờ quá lâu. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng, rơi vào trong tay Đan Vương ta, ngươi nhất định muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Đan Vương nhìn Nhạc Thành, khóe miệng nở ra một nụ cười. Ta sẽ chờ, bất quá ta hy vọng hôm nay ngươi sẽ chết. Nhạc Thành lóe lên hàn ý ở trong mắt rồi nói với mọi người. Mọi người chuẩn bị động thủ. Hừ, chỉ bằng các ngươi sao, chịu chết đi. Sắc mặt của hôi ma trầm xuống, quanh thân của hắn sau đó tràn ngập hắc mang mà công kích về phía Nhạc Thành. Hôi ma, đối thủ của ngươi chính là ta, ngươi lùi về đi. Hồng mang nóng bỏng trong tay của hỏa lão nhanh chóng ngăn trước người của hôi ma. Về phần 10 con ma thú cấp 8 trung kỳ cùng với ma thú cấp 8 sơ kỳ kia đã bị ma thú của cử viên tộc và mấy bộ kim tiên khôi lỗi khắc chế. Nhạc Thành cùng Đại Hắc còn có 5 trưởng lão của Nhạc gia cũng ở bên cạnh đề phòng. Tiểu tử, ngươi đi cùng với ta thôi. Đan Vương và hôi ma bắt đầu công kích như là tia chớp đánh về phía Nhạc Thành. Mau trở về đi. Một tiếng kêu vang lên, sau đó yêu huyên đã xuất hiện trước mặt Đan Vương, trong tay của nàng tràn ngập quang mang màu xanh tấn công. A, cảm nhận được khí tức trên người của yêu huyên, sắc mặt của Đan Vương liền biến đổi, thân hình của hắn nhanh chóng lui lại tránh khỏi một đòn của yêu huyên. Đúng là thân thể ma thú, khó trách. Trong tay của Đan Vương tràn ngập một ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa này không phải là đan hỏa bình thường, so với đan hỏa còn mạnh hơn không ít, chính là một loại dị hỏa. Ám ma u viêm. Đan Vương quát nhẹ một tiếng, sau đó một ngọn lửa bắn về phía yêu huyên. Ám ma u viêm. Đây chính là một loại dị hỏa,